Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 08, phá hộ tông đại trận. Đi, Hạ Thắng xoay người bỏ chạy, không còn có một trận chiến dũng khí, một cái Tần Phong liền đã để hắn trọng thương, bây giờ lại có một cái đáng sợ thần thú ở bên nhìn chằm chằm. Không cho thần thú hỗ trợ. Hừ. Hắn sao lại tin tưởng, Tần Phong không có truy sát, bởi vì Hạ Thắng tốc độ rất nhanh, rất khó đuổi kịp, hắn xoay đầu nhìn về phía kiếm các những người khác, những này người đều bị tinh thần lực trấn áp, bọn họ linh hồn so Hạ Thắng yếu rất nhiều, không có chút nào sức chống cự, này lúc đại bộ phân đều thân ở huyễn cảnh bên trong, liền phát sinh cái gì cũng không biết rõ, đều đi thôi. Tần Phong vung lên kiếm gãy mấy trăm đạo kiếm ánh sáng bắn ra. Tùy tinh thu hoạch những người này tính mệnh, tinh thần lực công kích, hoàn toàn chính xác cực đoan đáng sợ. Đặc biệt là đối tinh thần lực yếu người. Lúc trước, hắn tinh thần lực yếu thời điểm, liền linh bảng đệ nhất, tiềm thánh, hách liên sơn còn không sợ. Nhưng đối mặt linh bảng tương đối dựa vào sau, yêu cơ. Đạm Thai Tuyết, thực lực rõ ràng mạnh hơn nàng, lại không có chút nào sức chống cự, có thể xưng thiên địch, bây giờ hắn cũng giống như vậy, những này người lực lượng linh hồn so hắn yếu quá nhiều rồi. Chỉ có thể mặc cho hắn giết, đây coi như là Tần Phong từ cách Lạc Sơn trở về. Lần thứ nhất sử dụng tinh thần lực, trước đó ở Ngu Thành hắn vô dụng, là cảm thấy căn bản không cần thiết. Miêu ca, đi, Tần Phong toàn thân tản ra cường đại uy áp, như là một bộ tôn thần, hướng phía trước mạnh mẽ đâm tới, mặc kệ là cung điện vẫn là đình viện, hắn toàn bộ một đường oanh nền, đem kiếm các từng tòa thông minh nguy nga kiến trúc biến thành từng mảnh phế tích. Cứ như vậy, Tần Phong từ kiếm các tông môn bên ngoài vây giết đến rồi chỗ sâu. Trong lúc đó không biết rõ hủy đi rồi bao nhiêu kiếm các thần thánh địa phương. Đằng sau cũng có kiếm các đệ tử. Một đám tiếp một đám giết ra đến. Nghĩ muốn ngăn cản. Đáng tiếc căn bản khó mà chống lại. Đều là bị chấn ho ra đầy máu. Càng có một số người bị trực tiếp giết. Kiếm các 13 trưởng lão Hạ Thắng bại trốn. Giờ khắc này không ai có thể ngăn cản Tần Phong. Oanh. Tần Phong lại ra tay, phía trước một mảnh hạo lớn sân nhỏ bị phá hủy, âm vang sụp đổ, cung điện, lầu các toàn bộ ngã xuống, trở thành phế tích, gạch ngói vụn khắp nơi. Huy, các người bọn này ngớ ngẩn không đi nữa cầu cứu, nơi này nhưng là muốn liền một mảnh hoàn chỉnh gạch ngói vụn đều không rồi. Tần Phong nhìn về phía, khá xa chỗ. Hoảng sợ nhìn lấy hắn kiếm các đệ tử, nhịn không được nói một tiếng. Ngươi, có gan ngươi chờ lấy. Nhanh đi ngũ hành tông tìm các chủ. Nhanh đi cầu cứu. Không phải tông môn căn cơ đem toàn bộ bị hủy. Tổ tông bài đều muốn khó giữ được. Rốt cục có người phản ứng tới đây. Liều mạng xông ra ngoài. Tần Phong không có ngăn cản. Ngũ hành tông tông môn đã bị kiếm các bốn phía chật như nêm cối. Hắn giết không vào đi, tiến lên vậy giúp không có bao nhiêu. Cho nên, hắn quyết định đến một chiêu, vây ngụy cứu triệu. Muốn chính là đánh nện kiếm các tông môn, bức kiếm các hồi viên. Miêu ca, ngươi lại giúp ta xây dựng một tòa không gian thông đạo. Chờ kiếm các đám ngu ngốc kia trở về rồi. Chúng ta tốt chạy trốn. Tần Phong đã sớm kế hoạch tốt rồi, trực tiếp mở miệng, biết rõ rồi, hư không thú gật đầu, rất nghe Tần Phong mỉm cười gật đầu, khiêng lấy kiếm gãy, một thân một mình tiếp tục vọt tới trước, hắn còn tại đánh nện, còn tại phá hư, kiếm các vô số người đều đỏ mắt, hô hấp nặng nề, đầu tóc đều muốn ngược lại bắt đầu, giận đến cực hạn, đáng tiếc. Đã không có người dám lên trước ngăn cản rồi. Không sợ chết, đã sớm xông tới, sau đó thật đều chết rồi. còn lại phía dưới cũng không dám lại xông. Nghe nói hắn năm đó lựa chọn là kiếm các, không phải là ngũ hành tông, tuy nhiên lại bị tông môn ném ra ngoài, làm cho hắn chỉ có thể vào ngũ hành tông. Vì cái gì? Ta nghĩ không thông, tông môn vì cái gì không cần lại là thiếu niên chí tôn. Có kiếm các đệ tử biết rõ một chút nội tình, nhịn không được gào thét. Các chủ bọn họ cũng có sai thời điểm. Sai rồi, giờ khắc này, vô số người bi phẫn đan xen, đối kiếm các cao tầng thất vọng. Đáng tiếc, muộn rồi, Tần Phong một đường quét ngang, khiến kiếm các tổn thất nặng nề, càng làm hắn hơn nhóm đem ruột hối hận xanh. Tần Phong chính mình tựa hồ cũng làm đến lúc trước lời thề. 2 năm trước, hắn bị kiếm các ném ra, trong lòng không phục, từng kêu to, sớm muộn có một ngày, phải đem kiếm các toàn bộ quét ngang. Không nghĩ tới, vẻn vẹn thời gian 2 năm, lúc trước bất bình chi nói, liền đã thực hiện. Tần Phong, ngươi dám vào ta kiếm các cấm địa. Đột nhiên, hư không bên trong một tiếng tràn ngập hung ác giận gầm rú. Có gì không dám, lão đầu, ngươi không đào mạng rồi sao? Tần Phong nghe ra là Hạ Thắng âm thanh, ngẩng đầu đáp lại, tốt, rất tốt, chờ chính là ngươi. Hạ Thắng cười lạnh, khởi động hộ tông đại trận. Theo lấy Hạ Thắng câu nói rơi xuống, từng cái một bị Hạ Thắng triệu tập, thật sớm liền chờ ở chỗ này kiếm các cao thủ nhóm nhau nhau kết động phát quyết. Hướng cấm địa hạch tâm rót vào năng lượng, hô, toàn bộ phía sau núi cấm địa sáng lên chướng mắt quang hoa. Vô tận linh lực hóa thành sóng năng lượng lớn, một đợt lại một đợt gào thét mà ra. Hừ, đã phá toái không chịu nổi đại trận, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Có thể làm sao ta? Tần Phong hét lớn, hắn biết rõ kiếm các hộ tông đại trận phi thường bất phàm, không kém gì ngũ hành tông ngũ hành đại trận, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, biết rõ đại trận này phá toái nghiêm trọng, liền 1% uy lực đều không phát ra được, giết người đầy đủ rồi. Hạ Thắng hét to, dẫn dắt đến hộ tông đại trận uy năng đi công kích Tần Phong tức khắc. Sóng năng lượng lớn lóa mắt, một đóa to lớn hoa sen nở rộ, đã là phòng ngự, cũng là tiến công, đem kiếm các đám người bao phủ. Cánh hoa mở ra lúc, có một luồng tân sinh chi lực, sụp ra trời cao, trùng kích Tần Phong, đây là thuần túy năng lượng oanh sát, 10 phần hạo lớn. Tần Phong biến sắc, kiếm các hộ tông đại trận mặc dù phá toái, nhưng lưu lại uy năng vẫn như cũ vượt quá hắn dự liệu. Càng không có cách nào tránh né, chỉ có thể đối cứng, bởi vì tất cả phương vị đều bị phong kín rồi. Hắn hét dài một tiếng, toàn thân linh lực bảo tuôn mà ra, cuối cùng toàn bộ ngưng tụ ở kiếm gãy phía trên. Kiếm thuật thi triển, một tầng kiếm đạo vòng xoáy xuất hiện, đồng thời hắn chí tôn bất diệt thể uy năng vậy bộc phát rồi. Xa xa nhìn lại, toàn thân hắn lại phát ra rồi nhàn nhạt vàng rực, sau đó toàn thân như nắng gắt, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Ầm ầm, bầu trời chấn động, cái kia có thể lượng sóng cả cùng kiếm đạo vòng xoáy rào sát cùng một chỗ. Cuối cùng ở vô số người rung động ánh mắt bên trong, song song mẫn diệt, kiếm các hộ tông đại trận đợt thứ nhất công kích, liền bị hóa giải như vậy rồi. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tần Phong hét lớn, trong tay kiếm gãy bị quán chú vô tận lực lượng, ong ong nổ vang, vạch ra một đạo kinh thiên ánh kiếm, đứng bổ tới. Cái này một kiếm, lực lượng lớn đến rồi vô biên. Đúng tại cái này lúc, hộ tông đại trận đợt thứ hai công kích oanh ra, hóa thành một đợt càng tăng lên lớn sóng năng lượng sóng. Uy năng vậy tăng lên rất nhiều. Cả hai va chạm, thiên địa nổ vang, ùng ùng ùng run rẩy. Toàn bộ kiếm các phía sau núi gần như sôi trào. Giữa thiên địa khắp nơi đều là chướng mắt năng lượng tia sáng. Tần Phong thân thể run rẩy, lùi ra ngoài, ở trên mặt đất lưu lại một đạo đáng sợ dấu chân. Sụp ra vô số màu đen một khe lớn, có thể thấy được một kích này cỡ nào kinh người. Cơ hồ cùng một thời gian, kiếm các hộ tông trong đại trận, có người kêu thảm, nguyên chấn kiếm ý tính xuyên thấu công kích thật đáng sợ. Thích hợp nhất đối kháng đại trận, cái này một kiếm chỗ hàm ẩn lực xuyên thấu lượng xuyên thấu qua đại trận. Truyền vào không ít chủ trận trên thân người, tức khắc đem hơn 10 người thực lực không bằng hư nguyên cảnh đệ tử oanh sát. Hóa thành xương máu nổ tung, đáng chết, tăng lên hộ tông đại trận uy năng, cùng hắn liều rồi. Hạ Thắng tiếng giống giận dữ truyền ra, bầu trời bên trong, kia sóng năng lượng lớn lại tụ họp, hóa thành một đóa càng thêm to lớn hoa sen, bảo vệ rồi kiếm các đám người. Sau đó, oanh, một tiếng năng lượng tiếng vang, hoa sen lại một lần nữa nở rộ, bộc phát ra càng thêm đáng sợ uy năng, mang theo một luồng khí tức hủy diệt điên cuồng đánh thẳng tới. Tần Phong lộ ra ngưng trọng, không biết rõ kiếm các hộ tông đại trận còn lại bao nhiêu uy năng. Nếu quả thật như vậy một đợt mạnh hơn một đợt, hắn vậy gánh không được. Chấn áp, Tần Phong gầm nhẹ, cường đại tinh thần lực lại một lần nữa quét sạch mà ra. Trực tiếp đánh phía sóng năng lượng sóng về sau kiếm các đám người, đây là linh hồn thủ đoạn công. Kích, vô hình vô hình, cái gì trận pháp lực lượng cũng đỡ không nổi, chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng linh hồn đến đối kháng. Đáng tiếc kiếm các trên dưới, căn bản là không có người biết rõ cái gì là lực lượng linh hồn. Trong một chớp mắt, liền có vượt qua 8 thành kiếm các đệ tử lâm vào huyễn cảnh bên trong. Không cách nào lại hướng hộ tông đại trận rót vào năng lượng. Cái này hay là bởi vì khoảng cách xa, Tần Phong tinh thần lực công kích, uy lực yếu rất nhiều kết quả. Nếu không, sẽ có nhiều người hơn chịu ảnh hưởng. Bành, hộ tông đại trận uy lực cực tốc hạ xuống. Tần Phong nhẹ nhõm liền ngăn trở rồi cái này một đợt công kích. Đều làm gì chứ? Nhanh khởi động đại trận. Oanh sát hắn, oanh sát hắn. Hạ Thắng gào thét. Hắn cũng phát hiện rồi vấn đề. Hoảng sợ kêu. Tỉnh lại, tỉnh lại, sát bên cũng có thực lực cường đại trưởng lão, một bên toàn lực chống cự lại trên tinh thần thống khổ, một bên lung lay bên người đệ tử, đáng tiếc vô dụng, hạ sư huynh, hộ tông đại trận muốn chạy bại rồi, làm sao bây giờ, có kiếm các trưởng lão thét lên, còn sót lại một phần nhỏ kiếm các trưởng lão còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Bọn họ mất đi rồi đối hộ tông đại trận khống chế, đều mặt xám như cho. Không có hộ tông đại trận, bọn họ làm sao đối kháng kia tiểu ác ma? Phá cho ta, Tần Phong hét lớn, hắn nhắm ngay chiến cơ, ngưng tụ lực lượng toàn thân, giận dữ bổ về phía hộ tông đại trận trận cơ. Oanh, thiên địa run rẩy dữ dội. Cả tòa hộ tông đại trận bởi vì nghiêm trọng khuyết thiếu lực lượng chèo chống, rốt cục bùi ngùi phá toái, tất cả trận cơ, rừng đá, cung điện vân vân toàn bộ sụp đổ, ở to lớn năng lượng bạo tạc bên trong, Tần Phong bị chấn lảo đảo lui lại, mà đối diện kiếm các đám người thảm hại hơn, bọn họ gặp rồi đồng dạng năng lượng trùng kích. Kia chút lâm vào ảo cảnh kiếm các đệ tử toàn bộ bị oanh giết. Thực lực yếu một chút trưởng lão nhóm cũng là ho ra đầy máu. Ngã trái ngã phải, duy vì Hạ Thắng còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hạ Thắng sắc mặt tái nhợt, liều mạng lắc đầu, không nguyện ý tin tưởng hộ tông đại trận sẽ bị triệt để hủy đi. Mặc dù bị thần bí người áo đen phá hư về sau, kiếm các hộ tông đại trận đã coi như là bị hủy diệt rồi. Nhưng tốt xấu còn lưu lại một điểm uy năng. Nhưng bây giờ, liền sau cùng uy năng đều không rồi. Triệt để xong rồi. Hạ Thắng, lần này ấy ngươi còn có thể trốn sao? Tần Phong ở nguyên chỗ hơi một điều tức. liền lập tức ở nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Phóng tới kiếm các đám người. Phốp, trong tay kiếm gãy quét qua. Tại chỗ thì có hơn 10 người thân chịu trọng thương kiếm các trưởng lão bị chặn ngang chém giết. Tần Phong, kiếm các lưu lại trưởng lão cơ hồ bị đồ tận. Hạ Thắng hai mắt đỏ bầm gào thét. Nhưng làm người ta kinh ngạc chính là hắn không dám báo thù, mà là quay người liền muốn lại trốn. Lần này đừng nghĩ đi. Tần Phong hét lớn, đem toàn bộ lực lượng tinh thần ngưng tụ thành một điểm. Toàn lực trấn áp Hạ Thắng một người. À, Hạ Thắng gào thét kêu. Hắn cảm giác đầu óc đau chịu lấy không được rồi. Thực lực giảm mạnh, tốc độ vậy chậm lại. Tần Phong đột nhiên thét dài. Một quyền oanh sát hướng về phía trước. Hạ Thắng kinh sợ, thân thể như sa vào đầm lầy bên trong, khó mà thoát khỏi. Oanh, cuối cùng, hắn thụ trọng thương, bỏ qua rồi bảo kiếm trong tay. Cả người bay ngang ra ngoài, ho ra đầy máu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN